Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, Twisted Rock đá xoắn. Chẳng mấy chốc, sinh vật kinh tởm đã đến gần Twisted Rock, đá xoắn. Nó cúi mình gần bức tường đá thẳng đứng của hòn đảo bay. Cười khúc khích, rồi bất ngờ bật lên cao, nhảy không dưới 20 mét. Bộ vuốt của nó cắm sâu vào đá đã phong hóa. Và sinh vật quái dị nhanh nhẹn leo lên, nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn. Phía dưới, trên bề mặt rỉ sét của sợi xích từ trời bị hư hại, một bóng người khom lưng đột ngột xuất hiện từ những cái bóng sâu thẳm. Sunny cảm nhận sợi xích đung đưa khi hòn đảo vươn lên cao hơn và cao hơn, rồi ngước lên với vẻ mặt tối tăm. Ở hướng này, Twisted Rock là mảnh đất cuối cùng trước khoảng không vô tận của tia. Vết rách, nó cũng chỉ có một sợi xích sắt duy nhất kết nối nó với phần còn lại của trên Aos. Quần đảo xích, nên bây giờ, khi sinh vật quái dị đã lên đó, nó không còn đường nào để trốn thoát. Với một vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn, Sunny triệu hồi Moonlight Sat, mảnh vỡ nửa đêm. Cắt một trong những dây đeo của chiếc túi, rồi buộc nó quanh cổ để tạo thành một chiếc điệu tạm thời cho cánh tay bị gãy của mình. Cậu sẽ phải nắn lại xương và làm nẹp đúng cách sau. Nhưng lúc này, điều này sẽ phải tạm ổn, với cánh tay đã được buộc chắc chắn và giữ gần ngực. Sunny đợi vài giây cho cơn đau nhói giảm bớt, rồi kích hoạt Darkwing, cánh bóng tối. Và sử dụng Prowling Thon, gai lẩn khuất, để bay lên sườn đá treo lơ lửng của hòn đảo đá. Chiếc áo choàng Dragonfly chỉ cho phép cậu bay lên nếu có bề mặt phía dưới để hỗ trợ phép bùa. Nếu không có, cậu chỉ có thể lơ lửng chậm rãi xuống thay vì rơi tự do mà không kiểm soát. Vì vậy, để bay lên, cậu phải đẩy mình khỏi thứ gì đó hoặc kéo mình về phía thứ gì đó. Prowling Thon giúp quá trình đó dễ dàng hơn, do sức ép của crushing, sự đè bẹp, đang bắt đầu, Sunny phải dùng nhiều sức hơn bình thường để đẩy mình lên. Sau khi sử dụng con dao kunai nặng nề đó vài lần, cuối cùng cậu cũng vượt qua rìa của Twisted Rock và lượn vài mét phía trên nó. Twisted Rock, quả là một nơi kinh khủng và thê lương, hòn đảo khá nhỏ. Và toàn bộ bề mặt của nó chẳng có gì ngoài một khoảng đá đen gồ ghề. Tuy nhiên, viên đá đó trông rất kỳ lạ. Như thể từ rất lâu về trước, nó đã bị nung chảy bởi một sức nóng không tưởng rồi đột ngột đông cứng lại. Tạo ra những hình dạng và xoáy kỳ dị. Đây đó, những bộ xương đen nhô ra từ đá đã tan chảy. Kể lại câu chuyện về vô số con người và dã thú đã bị nhấn chìm trong biển lửa đó. Cảnh tượng ấy thật kỳ quái và rùng rợn, như một thứ bị xé toạc khỏi địa ngục thực sự, bị đè bẹp bởi sức ép của crushing. Sunny đáp nặng nề xuống tảng đá đen và lảo đảo, sau đó tựa vào cán của Cruel Sight, tầm nhìn tàn nhẫn, để đứng vững. Cách cậu hạ cánh vụng về đủ ổn để thu hút sự chú ý của quái vật dương. Kẻ đang ngồi xổm cách đó vài chục mét. Sinh vật đó sững lại, rồi quay lại đối mặt với cậu. Sunny cau mày, một xác chết bị giằng xé của một trên uôm đang treo lủng lẳng dưới nắp dương đang khép hờ. Khi sinh vật quái dị quay lại, đuôi và móng vuốt của con quỷ sa ngã chết chóc kéo lê trên đá đã tan chảy. Sinh vật quái dị kỳ lạ nhìn chằm chằm Sunny trong vài khoảnh khắc, rồi mở cái hàm của nó và nuốt chửng phần còn lại của trên uôm. Mặc dù con quỷ to gấp 5 lần cái dương đóng vai trò làm đầu cho sinh vật này, nó bằng cách nào đó biến mất bên trong mà không để lại dấu vết. Sinh vật liếm máu trên những chiếc răng sắc nhọn của nó và cười khúc khích. Lần này, tiếng cười của nó nghe có vẻ đầy hận thù. Một nụ cười lạnh lùng hiện lên trên môi Sunny. Ta cũng vậy thôi, đồ khốn. Khi con quái vật đứng dậy, vươn cao tới 3 mét đứng đe dọa trên đầu Sunny. Cruel say biến đổi và trở thành một thanh kiếm ngắn u ám. Lưỡi kiếm bạc của nó lấp lánh, dường như hấp thụ ánh sáng mặt trời rực rỡ. Sợi xích từ trời rung lắc phía dưới, và khi các mắt xích rỉ sét cọ sát vào nhau, Twisted Rock tiếp tục vươn lên, nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt của Sunny, nhìn chằm chằm vào con quái vật tham lam. Cậu không thể không cảm thấy một chút sợ hãi. Thứ này cao lớn, nhanh nhẹn và cực kỳ mạnh mẽ, mạnh hơn nhiều so với cậu, đặc biệt là khi nguồn năng lượng bóng tối của cậu đã gần như cạn kiệt. Mặc dù nó đã bị thương nặng, cả bởi thanh kiếm của cậu lẫn những móng vuốt của lũ trên uôm mà nó đã chiến đấu khi băng qua sợi xích từ trời, nó vẫn tỏ ra nhanh nhẹn, tràn đầy sinh lực và ngập tràn ác ý. Tuy nhiên, cuộc chiến này không đến mức tự sát như có thể nghĩ. Có ba lý do chính khiến Sunny tự tin vào khả năng đánh bại con quái vật quái dị này. Lý do đầu tiên đang treo trên sợi dây buộc quanh cổ cậu. Đó là một chiếc bùa đẹp đẽ dưới hình dạng của một bông hoa đỏ thắm. Blood Blossom, hoa máu, con quái vật đang chảy máu rất nhiều từ vết cắt sâu trên đùi. Vết thương do lưỡi kiếm sắc bén của Cruel Sai để lại. Và từ vô số vết thương xấu xí khác do cơ thể gầy guộc của con quái vật chịu đựng từ những trên uôm mà nó đã chiến đấu trên sợi xích từ trời. Càng nhiều máu đen chảy ra từ những vết thương đó, bùa chú ám ảnh này càng tăng cường cả Puppeteer Shroud, áo choàng của kẻ điều khiển, và Cruel Sai, cũng như bất kỳ memory, ký ức nào khác mà Sunny muốn sử dụng. Lý do thứ hai khá đơn giản, và đó là sự khác biệt cơ bản giữa hai bọn họ. Con quái vật có thể mạnh hơn và nhanh hơn Sunny, nhưng nó thiếu kỹ năng chiến đấu và sự nhạy bén của cậu. Chừng nào khoảng cách về sức mạnh chưa hoàn toàn áp đảo, một kỹ thuật tinh xảo có thể xoay chuyển cục diện của bất kỳ trận chiến nào. Hơn thế nữa, chiến đấu với những thứ lớn hơn và mạnh hơn mình giờ đã gần như là sở trường của Sunny. Tuy nhiên, lý do thứ ba mới là quan trọng nhất, và cũng là điều cậu hy vọng có thể khai thác nhiều nhất. Đúng, con quái vật mạnh hơn Sunny, nhưng nó cũng lớn hơn và nặng hơn cậu rất nhiều. Điều đó có nghĩa là nó sẽ chịu ảnh hưởng bởi crashing nhiều hơn. Dù tình hình của Sunny có tệ đến đâu, nó sẽ tồi tệ hơn nhiều đối với con quái vật cao lớn này. Ở trên Aos, đôi khi việc nhỏ nhắn và nhanh nhẹn lại là một lợi thế lớn. Cảm nhận áp lực của crashing đè nặng lên mình ngày càng nhiều, Sunny nâng kiếm lên và nhắm vào con quái vật kỳ dị. Hãy xem ai trong chúng ta sẽ gục trước. Hết chương.